Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình tĩnh mà xem xét, nếu bàn về tướng mạo, dáng người, gia thế, khí chất, Lâm Trình đều nổi trội hơn Thẩm Luật Ngôn. Nhưng vì sao người trong mộng của mình ăn cơm lại cảm thấy đẹp đẽ, ý vui đến vậy? Cô ái cười, có lẽ đây chính là tình nhân trong mắt Tây Thi. Dùng cơm xong, hai người nói lời tạm biệt. Cô ái thấy thỏa mãn đi về công ty. Vừa về đến công ty, di động của cô bỗng dưng đổ chuông. Lại là một số lạ gọi tới, nói mẹ cô bị đụng xe, tình hình rất nghiêm trọng, phải nhập viện. Đầu tiên là cô bị tai nạn, sáng nay thì thiếu chút nữa bị đụng xe, bây giờ đến lượt mẹ cô xảy ra chuyện. Cô ái vào đầu, cô đâu có làm chuyện gì xấu. Lâm Trình dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, mẹ cô gặp chuyện không may, Lâm Trình có lẽ cũng nên xuất hiện. Cho nên sau khi gọi báo cho anh rồi, cô ái liền gọi xe vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Lúc tới nơi, ông nội và chú hai của cô đều ở đó. Bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, cần phải truyền máu. Tôi là con gái ruột của bà ấy, lấy máu của tôi đi. Cô ái đi đến bên cạnh bác sĩ, khẩn thiết nói. Ái ái, cháu rất gầy mà bệnh viện cũng có kho máu, cháu không cần phải hiến đâu. Cố Hành vừa nói vừa cố giữ cô lại. Cố Hành nếu nhớ không lầm, vị bác sĩ mang cặp kính gọng đen này thoạt nhìn có chút nghiêm túc, có quan hệ rất tốt với Diệp Mỹ Lâm. Diệp Mỹ Lâm sau khi gặp tai nạn không đến bệnh viện của cố gia mà lại đến bệnh viện của người quen. Cố Hành cười lạnh, nếu ông đoán không sai, cô ta chắc hẳn không có chuyện gì đáng ngại. Cái gọi là cần truyền máu kia chẳng qua là màn kịch, muốn diễn cho cố lão gia xem mà thôi. Chúng tôi xin lỗi, bệnh viện không đủ máu truyền cho bệnh nhân. Vị bác sĩ nói xong, nhìn sang cố ái. Nhóm máu của mẹ cô là RH âm tính, là nhóm máu rất khan hiếm. Cố tiểu thư, mời cô đi bên này. Cố Hành bắt giữ lấy tay của bác sĩ phụ trách. Bác sĩ, cô chẳng lẽ không biết người trong gia đình chưa chắc đã thích hợp, nếu truyền máu có thể nguy hiểm tới tính mạng sao? Bác sĩ cười nhàn nhạt. Chuyện này, ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ có biện pháp chuyên môn. Chú hai, chú không cần lo lắng cho cháu đâu, cứu mạng mẹ quan trọng hơn. Cố ái nói xong đi theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Cố Hành bất lực, chỉ biết thở dài. Cánh tay đang đỡ cố lão gia đang không khỏi siết chặt hơn. Diệp Vĩ Lâm này đúng là điên rồi. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới, nếu cố lão gia biết được cố ái không phải cháu gái của mình, thì sẽ không chịu nổi sao? Nhận được điện thoại của cố ái, Lâm Trình hoang mang chạy tới bệnh viện. Cảnh tượng khi anh tới chính là cố ái ngồi xổm ở góc tường, bộ dạng thất hồn lạc phách, miệng không ngừng thì thào. Tại sao có thể như vậy? Tôi không phải là con gái của mẹ tôi. Sao có thể được chứ? Ngày đó ở bệnh viện sau khi nhập viện, kết quả xét nghiệm máu, cố lão gia biết được cô ái không phải là con ruột của Diệp Mỹ Lâm, thì không khỏi bàng hoàng. Diệp Mỹ Lâm là vợ cố Du, cô ái không phải con của Diệp Mỹ Lâm. Bọn họ tự nhiên cũng cho rằng cô ái không phải là con của cố gia. Hơn hai mươi mấy năm qua, cố lão gia luôn nuông chiều cô ái trong lòng bàn tay mà nuôi lớn từng ngày. Xem cô còn hơn cả bảo bối. Cho nên mặc dù biết cố ái không phải là huyết thống trong gia đình, cố lão gia vẫn giữ quyết định giữ cô lại bên mình như trước. Dù sao sự nghiệp của cố lão gia có nhiều nhất chính là tiền, dù có nuôi thêm vài đứa nữa cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ông nội không đuổi cô đi, cô vẫn là đại tiểu thư của cố gia, nhưng nghĩ đến mình không phải con ruột của họ, trong lòng cô cảm thấy áp lực khó chịu. Hơn nữa hiện tại cố tiểu thư chân chính đã quay về. Nhìn Hàn Noãn Noãn, cô ái liền cảm thấy mình như một tên trộm, đã đánh cắp đi cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ là của người ta. Đáy lòng cô có một cảm giác bất an lo sợ bao phủ, một mảnh u ám. Ngày đó ở bệnh viện, sau khi biết được cô ái không phải là con của cố gia, cố lão gia hỏi, vậy cố tiểu thư chân chính bây giờ đang ở đâu? Có người nói, Hàn Noãn Noãn đang làm việc ở trung tâm thương mại, có diện mạo rất giống với Diệp Mỹ Lâm. Nghĩ rằng người đó rất có thể là tiểu thư của họ. Vì thế, cố lão gia liền phái người đưa Hàn Noãn Noãn về, tiến hành xét nghiệm ADN. Thật hiển nhiên, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Cứ như vậy, sau một màn tai nạn xe cộ do Diệp Mỹ Lâm tự biên tự diễn, bà ta lại được toại nguyện, có thể đường đường chính chính đưa Hàn Noãn Noãn về cố gia mà không bị ai nghi ngờ. Diệp Mỹ Lâm thực ra không có chuyện gì, màn tai nạn đó thực ra là bà cố ý sắp đặt. Nhưng cũng làm thì phải cho giống thật, cho nên mặc dù không sao, Mỹ Lâm vẫn nằm lại trong bệnh viện hơn một tuần rồi mới về nhà. Trong lúc bà ta còn đang dưỡng bệnh, vì sợ ảnh hưởng đến tâm tình của bà, lão gia không đem chuyện cô ái không phải là thân sinh nói cho bà biết. Chờ đến khi Mỹ Lâm xuất viện, lão gia mới đem toàn bộ sự thật nói, Noãn Noãn là con gái của bà. Cố Hành tự cảm thấy trong lòng, Diệp Mỹ Lâm đời này không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc. Mỹ Lâm về đến nhà, lão ra nói chuyện với cô ấy. Mỹ Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.